Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1532, nữ thần rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, đánh vỡ trong phòng ngủ không khí, Diệp Thiên cùng Đường Quả đều là thần sắc biến đổi lớn. Kinh ngạc ánh mắt, ào ào hướng cửa tập trung mà đến, thế mà... Môn đã đóng phía trên, nhưng Diệp Thiên lại biết, ngoài cửa người, khẳng định là Nhan Như Tuyết. Diệp Thiên thân thể run lên, một cái mông ngồi liệt trên mặt đất, rất nhiều mồ hôi lạnh, cuồng chảy xuống. Giờ khắc này hắn, muốn chết tâm đều có. Chính mình cùng Đường Quả tuy nhiên không đến mảnh vải, thẳng thắn tương đối, nhưng tuyệt đối là trong sạch a. Chẳng có chuyện gì phát sinh. Căn bản không phải Nhan Như Tuyết muốn như thế, nhưng nghĩ lại một chút, Diệp Thiên lại cảm thấy, chính mình cùng Đường Quả lúc này trạng thái, chỉ cần là cái có não tử người, đều sẽ liên tưởng đến không thích hợp thiếu nhi phương diện kia. Một đôi bình thường nam nữ trẻ tuổi, trần trụi sống chung một phòng, làm sao có thể đều đang giả trang diễn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Ai? Lúc này, thật sự là chết chắc, nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ á, Diệp Thiên cười khổ. Vỗ đầu một cái, bất đắc dĩ nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua chưa tỉnh hồn, vểnh lên lưỡi không dưới Đường Quả. Ngươi chạy vào ta trong phòng, thế nào không đóng cửa a? Chi tiết quyết định thành bại, cổ nhân nói không sai, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Đường Quả. Xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào trốn đi. Nàng cùng Diệp Thiên như thế tư nhân sự tình, lại bị Nhan Như Tuyết phát hiện ra. Cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hít sâu mấy hơi về sau. Đường Quả nhát gan hướng Diệp Thiên nhỏ giọng nói xin lỗi. Thật là có lỗi với a, ta không nghĩ tới, sự tình hội phát triển đến một bước này. Ta, được, cái gì cũng không cần lại nói. Đã sự tình đều phát sinh, vậy liền tiếp nhận hiện thực đi. Diệp Thiên thở dài một tiếng, cười khổ an ủi một câu Đường Quả, hơi chút trầm ngâm về sau, lại mở miệng nói, ngươi tranh thủ thời gian mặc quần áo vào đi. Sự kiện này, coi như chưa từng xảy ra. Ta hiện tại rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Cho dù Đường Quả lại thế nào muốn đem thân thể mình dâng hiến cho Diệp Thiên, cũng không tiện lại kiên trì, chỉ có thể cúi thấp xuống mặt đỏ tới mang tay gương mặt. Như cái phạm sai lầm hài tử giống như, tiếng xào xạc đem ném xuống đất y phục, một lần nữa mặc lên người. Mà lúc này đây Diệp Thiên thì đã ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, nằm ngáy o o lên. Đường Quả dài ra mấy hơi thở, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng bất lực, chỉ có thể lại tìm cơ hội biết, đem lần này không thể thay đổi thực hành sự tình cho làm. Lại nhìn Diệp Thiên vài lần về sau, Đường Quả khẽ than thở một tiếng, lặng yên không một tiếng động rời đi Diệp Thiên phòng ngủ. Đường Quả vừa đi, Diệp Thiên lúc này xoay người ngồi dậy, cau mày, nội tâm do dự, hắn đến cùng muốn hay không ở thời điểm này chạy tới sát vách phòng ngủ. Hướng Nhan Như Tuyết giải thích vừa mới sự tình, mặt giận dữ Nhan Như Tuyết, trở lại chính mình phòng ngủ, nàng bỗng rũ, cũng coi là vừa mới nhìn đến một màn, triệt để tan thành mây khói. Lấy nàng hiện đang tức giận trình độ, nàng thật nghĩ đem Diệp Thiên công cụ gây án không thu, miễn cho hỗn đản này khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, lưu luyến tại hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong. Vậy mà trong nhà mình, cùng với nàng nữ nhân câu kết làm bậy, cái này còn thể thống gì? Ngồi tại trước bàn trang điểm Nhan Như Tuyết, liên tục hít sâu lấy, không ngừng ám chỉ chính mình nhất định muốn giữ vững tỉnh táo, tuyệt đối đừng làm loạn. để tránh đem sự tình làm đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, xáo trộn nàng tâm cảnh, dù là ngăn cách cửa phòng, Nhan Như Tuyết cũng biết, giờ phút này tại bên ngoài gõ cửa người, khẳng định cũng là Diệp Thiên cái kia hỗn đản này thật sự là không biết xấu hổ, lại còn có mặt tới tìm ta. Nhan Như Tuyết trong lòng nộ khí chưa tiêu, âm thầm khẽ cắn môi, âm thầm nghĩ, hạ quyết tâm, tuyệt không cho Diệp Thiên mở cửa, để cái kia hỗn đản ở bên ngoài lo lắng xuông, đối với hắn làm nhẹ tiểu giới, nhìn hắn về sau còn dám hay không cùng với nàng nữ nhân làm loạn. Đông đông đông, nhẹ nhàng tiếng đập cửa, tiếp tục không ngừng vang lên, rất nhiều nếu là không mở cửa, vẫn gõ cửa không ngừng tư thế, Nhan Như Tuyết mỹ lệ nhếch miệng lên một vệt tiểu tiểu vẻ đắc ý. Trên tay đem chơi lấy một chi bút chì lông mày, trong đầu thì não bổ ra, lúc này Diệp Thiên cái kia sứt đầu mẻ trán, mồ hôi đầm đìa thần thái. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng đập cửa đột nhiên đình chỉ, hơi nghi hoặc một chút Nhan Như Tuyết, vô ý thức quay đầu hướng cửa nhìn lại. Nàng vừa quay đầu lại, Diệp Thiên thình lình thì đứng ở sau lưng nàng. Ngay sau đó, dường như mang lên hỏa diễm giống như bờ môi, thoáng cái phong bế nàng môi thơm. Một hai bàn tay to giống linh động như độc xà, chăm chú ôm lấy nàng tinh tế như eo thon chi, đem nàng cả người từ trên ghế thô bạo nhấc lên, vội vàng không kịp chuẩn bị thế công, làm cho Nhan Như Tuyết trong đầu xoát một chút, biến thành trống rỗng, cả người đều là mộng, một đầu kỹ thuật hôn cao siêu, giống như mang theo điện lưu giống như đầu lưỡi, tại trong miệng nàng mạnh mẽ đâm tới, quấy lên nàng bẩm sinh nguyên thủy mưa gió, chỉ bằng vào một đầu đầu lưỡi, thì có thể nhanh nhóm thân thể nàng, đây là nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua được chuyện lạ. Mơ hồ Nhan Như Tuyết, đại mắt mở to, trong mắt một mảnh mê ly ý loạn thần hái, như cái ngốc dưa giống như, tùy ý Diệp Thiên tại trong miệng nàng tung hoành ngang dọc. Ngắn ngủi thất thần về sau, Nhan Như Tuyết rốt cục lấy lại tinh thần, thừa dịp Diệp Thiên chính chỗ tại giờ phút này ngọt ngào bầu không khí bên trong lúc. Một cú đạp nặng nề, dẫm tại Diệp Thiên mờ u bàn chân phía trên. Tuy nhiên Nhan Như Tuyết không có mang giày cao gót, nhưng một cước này lại dùng hết nàng lực khí toàn thân. Mà Diệp Thiên lại là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Ngao, một cuống họng thét lên, theo Diệp Thiên trong cổ họng truyền ra. Diệp Thiên sắc mặt, thoáng cái biến đến trắng bệch, ôm lấy bị dẫm chân, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dầm gì lấy, ai để ngươi tiến đến. Nhìn lấy Diệp Thiên lúc này đau đến không muốn sống biểu lộ, Nhan Như Tuyết mặc dù có chút đau lòng, nhưng lúc trước nhìn đến một màn kia vẫn là làm nàng rất tức giận. Lấy nàng tính bảo thủ tình, không có ý tứ chuyện xưa nhắc lại, nói ra lúc trước chuyện này, sau đó nàng chỉ có thể đem nộ khí chuyển rời đến Diệp Thiên không trải qua nàng cho phép, thì một mình xâm nhập nàng trong phòng hành động phía trên. Đón đến lại nói, ngươi không biết, nữ hài tử khuê phòng, không thể tùy tiện xâm nhập sao? Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, hỗn tạp nắm bắt bị dẫm mờ u bàn chân, ra vẻ ủy khuất đáp lại nói, đệ nhất, ta gõ nửa ngày môn, lại chậm chạp không thấy ngươi mở cửa, ta lo lắng ngươi bởi vì nghĩ quẩn, từ đó làm ra nguy hiểm cho sinh mệnh việc ngốc. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, vậy ta nên làm cái gì? Thứ hai, ngươi là ta lão bà. Toàn thế giới từ xưa đến nay, còn không có quốc gia nào luật pháp có quy định nói, lão công không thể tiến vào lão bà gian phòng. Nếu có lời nói, như vậy quốc gia này, tuyệt đối cần phải diệt vong. Từ trên tổng hợp lại, ta thì lẽ thẳng khí hùng tiến vào ngươi trong phòng, đây là rất quang minh chính đại một việc, ngươi đừng dùng thành kiến nhìn ta. Nhan Như Tuyết hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, đỏ bừng ngong đôi mắt, hận không thể phun ra lửa giận, đem trước mắt cái này không biết xấu hổ hỗn đản đốt thành cho bụi. Đừng nóng giận, ngũ uẩn dai không, mắt thấy là giả, tai nghe cũng vì hư. Ngươi cho rằng ngươi trông thấy hết thảy đều là thật. Diệp Thiên có nhiều thâm ý hỏi một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.